Chương 1541, ánh mắt kính sợ. 45. Chương 1541, ánh mắt kính sợ 45 trầm tĩnh, toàn bộ tràng diện một mảnh trầm tĩnh. Không có bất cứ người nào lên tiếng, chỉ có kia vang lên bụi đang chậm rãi mà hạ xuống lấy. Mà kia nguyên buồn định ở trở lại công kích đôi đoạn côn thiếu nữ, thì cũng là ngây người đứng ở tại chỗ. Bởi vì, nàng còn chưa từng có gặp quá, lực lượng trên so với nàng xúc tiến giả mạnh hơn người. Hơn nữa, coi như là sở hữu so với hắn mạnh hơn người, cũng có thể đồng dạng là một cái bưu hãn đại hán, hoặc là bị nguyền rủa con A, mà không phải trước mắt như vậy một cái thoạt nhìn, giống như là nhà bên thanh niên vậy nam tử. Dại ra, từng cái chứng kiến cái này một cái tràng diện người đúng phơi bày tiếp cận với đúng đờ đẫn cha nở dê tha y ở đây hạ trong, có rất nhiều người thậm chí còn vẫn duy trì nguyên bản đang ủng hộ thiết tháp một dạng hán tử cao lớn, kia cơ tay, há hốc miệng chuẩn bị phát sinh thắng lợi la lên dáng vẻ. Thế nhưng, thực tế tình huống cũng là hung hăng cho bọn họ lên bài học. Ngay cả đứng ở trương tường bên cạnh cách đó không xa, từ chiến đấu bắt đầu liền chuyển rời đến một bên ta đường trường đang, trong mắt cũng là tốc biến qua một vẻ kinh ngạc quan mang. Bởi vì, coi như là hắn trang bị xương vỏ ngoài lời nói, sợ là cũng không thể đủ làm được trình độ như vậy. Kia xương vỏ ngoài nhưng là tăng cường lực lượng của toàn thân. Nhưng muốn bằng lấy một ngón tay đã đem một cái bưu hán đại hán cho đạn bay ra ngoài, hắn còn làm không được. Dùng chọn một bàn tay cứng rắn đẩy ra ngoài, kia còn tạm được. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, hoặc là rung động nhất thời khắc đã là quá khứ đi. Phía dưới, lại là đang vang lên đệ nhất tiếng kinh hô thời điểm, còn giống như là thủy triều tiếng kinh hô, còn có không thể tin thanh âm cũng là đồng thời vang lên. Không phải, không thể thiết tháp. Hắn làm sao có thể bị đánh bại đâu, một vẹn vẹn chỉ đúng một ngón tay mà thôi đúng à, hắn chính là bài vị ở 999 vị tồn tại, như thế nào có thể có dạng bị một ngón tay đánh bại? Không phải, các ngươi không có nghe sao hắn nói, hắn là bài vị ở 99 vị tồn tại. 99 vị ngươi không có nghe lầm chớ hắn dĩ nhiên là bài vị ở 99 vị cường giả, không phải, không thể nào đâu nếu như là sự thật, đây cũng là khó trách. Bài vị ở 999 vị tồn tại, làm sao cũng là đánh không lại bài vị ở 99 vị tồn tại. Tiếng kinh hô, khiếp sợ tiếng, bừng tỉnh đại ngộ thanh âm, đều là liên tiếp không ngừng mà vang lên. Nhưng giống nhau đúng, bọn họ đều là dùng kính uy nhãn quang, nhìn về phía lấy trương tường phương hướng. Ở một chiến dịch này sau đó, sợ là không có bất kỳ người nào sẽ nghi vấn trương tường sức chiến đấu đi mà ở một cái như vậy sức chiến đấu mặc dù cũng không đúng đại biểu cho tất cả. Nhưng vẫn là chiếm cư nhân tố chủ yếu cảnh sát nhân dân trong đoàn đội mặt, cho thấy thực lực cường đại như vậy, cũng đã là đại biểu cho hắn chiếm được mọi người tín phục. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, trương tường mới xem như quay người sang tới. Như thế nào đây mọi người, còn có dị nghị sao trương tường mặt trên mang theo mỉm cười nói rằng. Thế nhưng, lúc này cũng là không có dù cho bất cứ người nào phản đối. Trương tường ánh mắt sở đến địa phương. Kia một cái địa phương người liền như là rụt đầu ố quy một dạng mà đem nhãn thần cho nghiêng đi, không dám chút nào với hắn có tiếp xúc, sợ bị trương tường hiểu lầm. Bọn họ vừa mới nhưng khi nhìn đến rồi, trương tường là thế nào ở đàng khi cười nói, liền đem bài vị ở 999 vị thiết tháp đại hán giết chết. Thiết tháp đại hán nếu có thiết tháp cái này một cái danh xưng, tự nhiên là tượng trưng cho đối phương sở hữu như là thiết tháp vậy gần người lực phòng ngự cùng sức chiến đấu. Đối phương chính là đã từng lợi dụng cùng với chính mình lực lượng, hoặc đem một con giai đoàn tứ nguyên tràng động vật bắn cho đánh cho thịt nát. Mà kia một cái thời điểm, hắn còn không có nắm tay, vẫn là lợi dụng tay không mà làm được điểm này. Từ nơi này, cũng có thể thấy được đối phương rốt cuộc có bao nhiêu vạm vỡ đi. Mà ở trong tràng phần lớn người, thậm chí có thể nói là 99% người, cũng không có đem giữ tại cận chiến thắng được đối phương đi. Mà nhìn dưới trận những người dân kia cảnh phản ứng, trương tường cũng là mỉm cười gật gật đầu. Nếu không có dị nghị lời nói, như vậy ta liền đảm nhiệm cái này một đoàn đội phó đoàn trưởng. Bất quá, xin yên tâm, ta cũng không có trải qua chỉ huy cảnh sát nhân dân cái này một phương diện huấn luyện, cho nên ta sẽ không tùy ý nhúng tay cùng chỉ huy các ngươi. Hơn nữa, ta nhiệm vụ cũng với các ngươi có chỗ bất đồng. Các ngươi sở phải đối phó đúng thông thường nguyên tràng động vật. Mà hai chúng ta, sợ phải đối phó thì là dẫn theo một cái này đoàn thể hai nguyên tràng động vật trương tường đưa ra mình tay trái đến, đưa ra hai ngón tay tới. Nghe trương tường thoại ngữ, dưới trận trong nháy mắt liền là có chút sôi trào. Hai không phải chỉ có một con tất túc ngũ mà thôi sao, nếu như là hai lời nói, chúng ta còn đánh cái gì, có phải hay không quan phương phong tỏa tin tức, muốn chúng ta đi tìm cái chết ta, ngay cả câu nói sau cùng thanh âm như vậy, cũng là bắt đầu từ phía dưới vang lên. Mà đồng thời, ta đường trưởng đang sắc mặt cũng là khẽ biến. Hắn chợt mà quay đầu nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Trương Tường Cun, nội truyền tình báo nói, đúng hạng nhất tội lớn kia mà ở tình báo của chúng ta trong, xuất lĩnh lúc này đây hành động chỉ có tất túc ngũ mà thôi, từ đâu tới hai lãnh đạo đoàn thể nguyên tràng động vật. Ta đường trưởng ngay mặt sắc có chút không vui, nhãn thần có chút âm úc nhìn về phía lấy Trương Tường phương hướng. Hắn không biết tình báo đến cùng đúng không phải là sự thật, nhưng hắn vẫn đúng biết, Trương Tường đúng đang cho hắn ngột ngạt. Nếu không, như vậy tình báo ứng nên trước bẩm báo cho hắn nghe trước, hoặc là ở cấp lãnh đạo hội nghị thời điểm nói ra mới là chính xác. Mà trên thực tế, Trương Tường thật là tự cấp đối phương ngột ngạt. Bởi vì, ở có chòm sao Thủy Bình tấn công dưới tình huống, Tokyo khu vực nhất định là sẽ thất thủ. Coi như là không có chòm sao Thủy Bình bức kích, hắn chính là sẽ làm như vậy sự tình phát sinh. Kia mù lòa thiếu nữ tao ngộ, để hắn nhận thức được một điểm. Đó chính là, nhất thời nhân tử, chỉ biết sớm càng lớn hơn bi kịch mà thôi, ta đương nhiên biết dối chuyện tình báo tội danh. Bất quá, ta cũng là cũng không hề nói dối đây. Tin tưởng mọi người vừa mới mặc dù là nhìn không thấy viễn phương mặt đất chiến dịch, nhưng là chứng kiến trong bầu trời chiến đấu đi. Theo tình báo của ta biết, kia như súng laser vậy quan mang, chính là một con nguyên tràng động vật sở bán ra. Hơn nữa, vẫn là giai đoàn tứ tồn tại. Đối phương, đồng dạng là một cái này nguyên tràng động vật đại quân thống suất một trong Trương Tường mang theo cười nhạt nói. Mà đang nói mới vừa hạ, phía dưới nhất thời lại là trở nên huyên náo. Bởi vì, mới vừa trong bầu trời bắn nhanh mà qua thẩm phán chi thương quan mang, ngay cả bọn họ cái này một cái phương hướng đều là chứng kiến được nhất thanh nhị sở. Đồng thời, cũng là thấy được kia tự vệ đội máy bay bị đánh bể một màn kia. Lúc đầu, bọn họ còn không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng, kết hợp Trương Tường thoại ngữ, ở đây đã là có không ít người sắc mặt chợt biến. The S.A. Today, tiếp tục cầu các loại. Vì cùng đồng học đi ra ngoài chơi một buổi chiều, ta dễ dàng lấy thức đêm đến hơn 3 giờ.